Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn đang đứng chính là một đại sảnh cực kỳ rộng rãi, tường, sàn nhà, cột nhà, tất cả mọi thứ, hầu như tất cả mọi thứ đều được làm từ vàng. Lần đầu tiên đến đây, Lâm Lăng cũng không biết sẽ gặp phải kẻ địch ở ải này như thế nào, chỉ có thể đứng tại chỗ cảnh giác chờ đợi. Ước chừng khoảng vài phút sau, đột nhiên không gian xung quanh xuất hiện từng cỗ linh lực dao động không biết tên. Ngay sau đó, từng con phù khôi hình người dường như xuất hiện từ hư không, bất ngờ chui lên từ mặt đất. Những con phù khôi này được mặc áo giáp vàng có khắc phù văn, tạo hình của bọn chúng giống nhau như đúc. Hơn nữa, trong tay của mỗi con phù khôi đều là cầm một thanh trường đao sắc bén màu vàng. Trong đó có một con phù khôi thân hình cao lớn cực kỳ vạm vỡ. Điều khác biệt giữa con đó và những con phù khôi chính là phù văn trên áo giáp. Phù văn đỏ tươi như máu làm cả người nó tản ra một khí tức cực kỳ cường đại. Hiển nhiên đây chính là vị vua lợi hại nhất trong đội hình phù khôi này. Ánh mắt của Lâm Lăng hơi suy tư, đột nhiên linh lực trên người bắt đầu khởi động, ngưng hiện ra một vòng bảo vệ, bao trùm bên ngoài cơ thể. Giết, ánh mắt lạnh như băng của vua phù khôi nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng. Nhất thời trường đao trong tay truyền ra tiếng kim loại trầm thấp. Trong chốc lát, tất cả phù khôi dốc toàn bộ sức lực đi những bước nặng nề, ầm ầm đi về phía Lâm Lăng. Khi chúng nó chạy, ánh sáng phù văn bên ngoài áo giáp bỗng lóe lên. Ánh sáng hội tụ giữa không trung, hình thành một phù văn đồ đằng quỷ dị. Trong lúc đó, từng luồng năng lượng dao động tối tăm từ phù văn đồ đằng ảo ảo tuôn ra, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ cơ thể của Lâm Lăng. Hả? Trong lòng Lâm Lăng khẽ rùng mình, chợt cảm thấy sức lực trong thân thể bị cản trở, giống như có một cỗ lĩnh vực năng lượng vô hình đã giam cầm nó lại. Loại cảm giác này giống như lún sâu trong vũng bùn, động tác trở nên chậm lại mấy lần. Ầm ầm, ầm ầm, ầm, Lâm Lăng ngạc nhiên, đột nhiên đám phù khôi mạnh mẽ tiến tới, khí thế hung hãn bổ vào đầu Lâm Lăng. Thôn phệ tinh không, trong đầu Lâm Lăng lóe lên suy nghĩ. Nhất thời linh anh trong cơ thể bộc phát ra một phần lực hắc ám mạnh mẽ, trong nháy mắt hình thành lỗ đen cắn nuốt và hóa giải hết năng lượng trói buộc quanh người. Sức lực trong thân thể đã khôi phục, trong tay Lâm Lăng hiện ra trường thương tử trúc, dùng cuồng bạo lôi đình hình thành từng cột sét đánh ra. Trường thương quét ngang, bất kể phù khôi nào đi tới gần đều là bị tia sét cây ết ủng bố đánh bay ngược trở lại. Sau khi ngăn cản được đợt tấn công đầu tiên, căn bản Lâm Lăng không thể tránh né nữa, thân hình bắt đầu nhào tới phía trước giống như hổ nhào vào bầy dê, chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu tập thể thì trường thương chắc chắn là binh khí tốt nhất. Trường thương tử trúc ở trong tay hắn được phát huy thực lực tối đa, tia sét tấn công mãnh liệt làm cho mấy con phù khôi bị đánh đến nổ nát bét. Nhưng quỷ dị nhất chính là chân tay của những con phù khôi này lại dùng một tốc độ chậm rãi mà nhúc nhích, bắt đầu ghép lại như ban đầu. Có thể tái sinh sao? Thấy được một màn, cách chương.